Điếu thuốc giữa ngón tay của hắn, khói thuốc lượn lờ. Nội dung của cuộc điện thoại lại là bàn về vấn đề đánh cược ở trong trò chơi. Xuyên qua ánh nắng chiếu lên lớp kính, Trung Định liếc nhìn vào bên trong, bóng dáng của Hứa Huệ Chanh và bóng đồ của hắn giao lại với nhau. Minh quang ám ảnh, hắn nhướng mày, trả lời với chiếc điện thoại. Qua mấy ngày nữa, người bên tao vẫn còn đang bệnh. Người đàn ông ở bên kia hì hì, cười miết. Trung công tử cũng biết thương hương tiết ngọc rồi đấy à? Trung Định hử nhẹ, cứ quyết định thế đi. Một chút tao với Trần Hành Quy còn có việc. Sau đó hắn cúp máy trước. Hắn kéo cánh cửa kính ra, nhìn thấy con thỏ nhỏ đang ở bên trong, lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi. Miệng hắn nhếch lên nụ cười. Thương hương tiết ngọc, chỉ là không muốn để cho cô ta bị chơi đùa cho đến chết sớm quá mà thôi. Hứa Huệ Trang nhìn thấy nụ cười của Trung Định, cúi đầu xuống nhẹ nhẹ hỏi một câu. Trung tiên sinh, xin hỏi, tôi có thể ra ngoài ăn cơm không? Muốn ăn cái gì? Hắn trực tiếp hỏi như thế này, ngược lại khiến cô lại sừng sốt. Cô vốn tưởng hắn sẽ là ngoài khen mà trong chê, chào phúng cô một câu. Hắn nhướng mày, đợi cô trả lời. Hứa Huệ Chanh vội vàng nói, thứ tiện lợi nhanh chóng là được. Trung Định gọi cú điện thoại, đơn giản ngắn gọn mà dặn dò. Chị Vương, đưa chút đồ ăn lên đây, cái gì cũng được, nóng là được. Sau đó hắn tự mình đi lên lầu. Lúc trở xuống, Trung Định đã thay một bộ quần áo. Hắn xoay xoay cái chìa khóa xe, chính là sắp ra ngoài. Hứa Huệ Chanh vội vàng gọi lại, Trung tiên sinh. Hắn quay đầu lại, tôi ăn xong rồi, có thể về nhà không? Đương nhiên là có thể, cưng ở đây một đêm, ăn một bữa, khoản nợ này cũng phải ghi nhớ đấy. Trung Định cười mà như không, Tiểu Sơn Trà, chúc cưng may mắn. Hứa Huệ Chanh rụt tay một cái, nếu như cô có thể không đếm xỉa gì cả, thì cô nhất định sẽ tát cho hắn một cái trời giáng, nhưng mà cô không thể, cũng không dám. Trung Định cười khinh mệt, mở cửa đi ra ngoài. Hứa Huệ Chanh ngồi phịch xuống sofa. Cô đói đến rã rời, không còn chút sức lực. Nếu không, cô nghĩ bây giờ lập tức, tức khắc, nhanh chóng rời khỏi nhà của Trung Định. Chị Vương làm 3 món đồ ăn mang đến, chị tỏ ra áy náy với Hứa Huệ Chanh. Thật là xin lỗi, lúc sáng Trung tiên sinh không dặn dò, tôi không có chuẩn bị phần của cô. Dạ, không sao, cảm ơn chị Vương. Trong lòng Hứa Huệ Chanh hiểu rõ, Trung Định là cố ý. Hứa Huệ Chanh tháo chạy khỏi nhà Trung Định ngay ngày hôm đó. Cô về đến cái ổ nhỏ của mình, chùm kín đầu liền ngủ. Ngày hôm sau cô mới trở về hội sở lấy túi sách của mình. Má mì nghe thấy Hứa Huệ Chanh ở hội sở, vội vàng đi đến can dặn. Sơn Trà, bên chỗ Trung tiên sinh, con nhất định không được đắc tội nữa đấy. Hứa Huệ Chanh suýt chút muốn nói. Thật ra thì cô không có đắc tội hắn, nhưng mà cuối cùng cô chỉ vâng một tiếng. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi sau khi qua hết mấy ngày này rồi, rất nhiều khách hàng sẽ xếp hàng đợi con đấy. Má mì đánh giá về cách trang điểm ăn mặc của Hứa Huệ Chanh, bà vẫn có chút không hài lòng. Má chọn cho con một nhà trang điểm rồi, con rất có tiềm chất, chỉ là cái khiếu thẩm mỹ quá tệ. Hứa Huệ Chanh cúi đầu nhìn vào quần áo của mình, áo hai dây cổ chữ V khoét sâu, phối với váy ngắn. Cô chẳng cảm thấy có gì là không hợp cả. Má mì, các chị em đều mặc như vậy cả mà. Má mì nhíu mày, bộ đồ của con ấy, vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền, chất liệu kém như thế. Hứa Huệ Chanh nghẹn họng, con bây giờ là phải tiếp khách hàng lớn, đóng gói bản thân đẹp đẽ vào, sau này đi vào con đường cao cấp. Má mì lại nhảy miết, Hứa Huệ Chanh chỉ trả lời cho có, mở miệng chỉ nói một câu, cảm ơn má mì, con sẽ cố gắng. Má mì không ở lại lâu, cứ như là bà rất quan tâm mà chăm sóc, dặn Hứa Huệ Chanh về lại nhà nghỉ ngơi. Má mì không hề hỏi thăm sau khi mà Hứa Huệ Chanh bị Trung Định đưa đi, thì có hay không bị ngược đãi gì đó. Bà ta không quan tâm cái này. Dù sao, Hứa Huệ Chanh đã sống sót trở về, có thể kiếm tiền cho hội sở là được. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh ra khỏi hội sở, cô liền gỡ chiếc mặt nạ rối trá xuống. Khi mà đi ngang qua một cửa hàng, cô nhìn vào lớp kính của chiếc tủ. Gương mặt này của cô có thể chẳng xinh đẹp được như lời má mì nói, chỉ là danh hiệu quán quân của cuộc thi hoa khôi khiến cho mọi người thổi phồng lên. Cô sợ hãi cái kiểu được yêu thích này. Cô sợ Vũ Ca càng không thả cho cô đi. Cái thế giới này thật sự là sợ cái gì thì cái đó nó sẽ đến. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh ở nhà nghỉ ngơi hết 3 ngày thì nhận được điện thoại Từ hội sở gọi đến, Chu Cát Vũ đã về nước. Đối với chủ Chu Cát Vũ này, Mã Mì cũng đoán không ra được. Theo ý mà nói, Hứa Huệ Chanh là do gã ta đưa vào. Vậy thì gã phải biết được ở bên dưới lớp trang điểm dày đậm kia của cô ta là một gương mặt như thế nào. Nhưng trước giờ, gã chưa từng nhắc đến, mặc cho cô ta ra tiếp những người khách tầm thường. Một ngày mà Hứa Huệ Chanh không hoàn thành được nhiệm vụ tháng thì gã ta sẽ cáu gắt như sấm, rút roi ra và vung lên thân thể của cô. Mã Mì đã nhìn thấy cảnh kia. Lúc đó bà ta đang báo cáo thành tích hàng tháng với Chu Cát Vũ. Nói đến Hứa Huệ Chanh không qua được, lông mày của Chu Cát Vũ lập tức nhíu lại. Gọi cô ta đến đây cho tôi. Hứa Huệ Chanh vừa bước vào, Chu Cát Vũ đã vung roi tới tấp. Sau đó mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin ra sao, gã cũng chẳng nương tay. Cho đến khi gã cảm thấy nguôi giận mới cho người đưa Hứa Huệ Chanh đi ra ngoài chữa trị. Qua mấy lần như vậy, Má Mì mới biết được cái roi đó là đặc chế. Vết thương ở trên người Hứa Huệ Chanh không coi là sâu nhưng rất đau đớn. Nghĩ thì cũng đúng, nếu như để lại vết sẹo, vậy càng khó bán được giá cao. Má Mì không rõ rốt cuộc thì Chu Cát Vũ và Hứa Huệ Chanh có quan hệ gì. Bà thấy Chu Cát Vũ cực kỳ căm ghét Hứa Huệ Chanh. Sau này, có mấy tiểu thư khác đã bị cọng roi của Chu Cát Vũ đánh đến thương tích khắp người. Miệng vết thương ấy so với của Hứa Huệ Chanh còn nặng hơn rất nhiều. Má Mì đã lăn lộn tại nơi phong nguyệt 20 mấy năm trời. Những chuyện không thể thăm dò, bà tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Chu Cát Vũ xử lý Hứa Huệ Chanh như thế nào, Má Mì đều khoanh tay đứng nhìn. Trước giờ Chu Cát Vũ chưa từng đề cập đến phải đặc biệt chiếu cố Hứa Huệ Chanh. Má Mì cũng chỉ coi Hứa Huệ Chanh như một tiểu thư bình thường trong hội sở. Lần chọn hoa khôi này, lúc mà Má Mì kiến nghị để cho Hứa Huệ Chanh lên đài, Chu Cát Vũ đáp ứng rất sảng khoái. Lúc đó Má Mì nghĩ cũng có thể là mình quá lo lắng rồi. Giữa Chu Cát Vũ và Hứa Huệ Chanh chắc là không có gút mắc gì đâu. Má Mì ở hội sở chờ Chu Cát Vũ đến, bà hít một hơi thuốc, liếc về phía Hứa Huệ Chanh đang đứng ngồi không yên. Bà nói, Sơn Trà, biểu hiện của con trong cuộc thi, Vũ ca rất hài lòng. Vâng ạ. Trong đầu của Hứa Huệ Chanh hoàn toàn trống trơn, tư duy đã đình trệ. Kha Ngân ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Huệ Chanh có chút đồng tình. Chị ta đã nghe qua Hứa Huệ Chanh thường phải ăn roi của Vũ ca. Khang Hân châm hai chén trà nóng, chị bưng một chén cho Má Mì, chén còn lại chị đưa cho Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh ngập ngừng đón lấy, cảm ơn. Sau đó Má Mì và Khang Hân nói gì, Hứa Huệ Chanh cũng chẳng nghe lọt tai. Toàn thân của cô lạnh ngắt, sợ hãi Vũ ca về đến sẽ là nổi trận lôi đình, đem cô ta đi trút giận. Cô thành tâm mà cầu nguyện, thời gian có thể trôi chậm chậm một chút. Đáng tiếc, Chu Cát Vũ rất nhanh đã đến hội sở. Gã khoác áo choàng dài, mày kiếm mắt hổ, thần sắc còn lạnh hơn cả gió bắc ở bên ngoài. Má Mì cười diễm lệ. Vũ ca, anh cực khổ rồi. Chu Cát Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hứa Huệ Chanh ở phía sau. Cả đầu cũng chẳng dám mà ngẩng lên, lại là lời nói với Má Mì. Vào trong nói. Một đoàn người đi đến phòng nghỉ của gã. Trước tên Má Mì báo cáo với gã tình hình làm ăn trong tháng này, gã nghe mà không kiên nhẫn, vung tay một cái, nói về chuyện thi hoa khôi. Má Mì sững ra một chốc, sau đó vội vàng đổi thành khen ngợi Hứa Huệ Chanh, nói cô xinh đẹp như ngọc thế nào, đã khiến cho đông đảo khách quý trở thành tù binh, cuối cùng thì được một người khách quý mua với giá cao. Thế à? Chu Cát Vũ cười lên, giọng nói thô nhám khản đặc, cuối cùng Sơn Trà cũng vượt lên rồi. Hứa Huệ Chanh cúi thấp đầu, cắn chặt răng lại, dựa vào đó để mà không chế nỗi sợ hãi ở trong đáy lòng. Má Mì nịnh nọt, Sơn Trà bây giờ là người rất được yêu thích. Chu Cát Vũ lại cười ha hả, tiếp tục, nói về người khác xem. Vì thế Má Mì lại khen hết một lượt các thứ hạng khác. Chu Cát Vũ nghe xong thì nói, các người đi làm việc đi, Sơn Trà ở lại. Trái tim của Hứa Huệ Chanh dồn lại thành một nhúm. Lớp trang điểm nhẹ chẳng thể che nổi sắc mặt trắng bệch của cô. Trước khi mà Khang Hân rời khỏi, chị bỏ lại một ánh nhìn thương hại, nhưng mà chị cũng không thể làm gì khác. Khi mà những người không có nhiệm vụ đều ra rời khỏi, Chu Cát Vũ đã không thể kiềm chế được nữa, gã giật ngăn tủ ra, cầm lấy cái roi ngắn lên, hung tợn mà nói, qua đây. Hứa Huệ Chanh run như cầy sấy, van xin nói, Vũ ca, anh đừng đánh tôi, nhiệm vụ tháng này tôi hoàn thành rồi. Mặt mũi của Chu Cát Vũ dữ tợn, lúc mà đứng dậy còn làm đổ chiếc ghế, gã bước từng bước lớn, vung roi lên một cái roi kia vẽ lên trong không trung một vòng tròn, rồi rơi xuống cái nền cánh tay trái của cô. Cô run lên, đang muốn tránh về một bên, thì cái roi kia đã cuộn lên cánh tay phải của cô. Cô kêu lên đau đớn, Vũ ca, đừng đánh nữa, tôi nghe lời, tôi đi bán. Lời cầu xin của cô căn bản chẳng có tác dụng gì. Chu Cát Vũ vẫn là vung búa cây roi. Hứa Huệ Chanh đau đến kêu khóc lên. Trên da đã hiện lên từng làn máu tím đỏ. Chu Cát Vũ trút được một cơn giận, cuối cùng gã cũng cảm thấy cơn tức phải chịu đựng mấy tháng nay ở bên nước ngoài đã tiêu bớt đi. Nhìn thấy cô phủ phục ở trên mặt đất, co quắp không ngừng. Gã ném roi đi, thở phì phò. Nghe nói hai ngày nữa cô phải đi tiếp đãi đám công tử cậu ấm. Hôm nay tạm tha cho cô. Thần trí của Hứa Huệ Chanh có chút mơ hồ. Cũng có thể là mấy tháng nay Chu Cát Vũ không ở đây, thân thể của cô cũng được nuông chiều, chịu không được đau đớn nữa. Cô được khiêng ra ngoài phòng y tế, bác sĩ ở bên trong, đối với thủ đoạn của Chu Cát Vũ đều đã thấy mãi thành quen. Tất cả đều là vết thương ngoài da, hơn nữa đều tập trung ở cánh tay và lưng. Lúc trợ lý giúp Hứa Huệ Chanh thoa rượu thuốc, đồng tình nói, sao chị cứ luôn va chạm với Vũ ca vậy? Mặt của Hứa Huệ Chanh chẳng chút biểu tình, cánh môi đều đã sắc lạnh. Chu Cát Vũ là một tên điên, gã đánh cô chỉ bởi vì gã muốn đánh cô. Hứa Huệ Chanh cảm thấy số mạng của bản thân quả thật rất thấp hèn. Bị đám người của Kiều Lăng chuốt rượu, đến phát sốt, lại bị Chu Cát Vũ quất roi, nhưng mà tốc độ hồi phục như cũ của cô vẫn coi là khá ổn. Sau khi mà kết thúc kỳ sinh lý, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hứa Huệ Chanh nằm ở trong phòng y tế hết 3 ngày. Cô trợ lý trẻ kia khoảng chừng 20, đang là độ tuổi thích tưởng tượng, còn hơi thích cái kiểu tình cảm xã hội đen. Cô bé thần thần bí bí nói, Vũ ca có khả năng, có ý với chị. Hứa Huệ Chanh ngây ngẩn. Cô bé trợ lý tiếp tục nói, những vết thương này của chị không nghiêm trọng lắm. Đau một cái là xong. Hồi trước có một cô gái bị Vũ ca đánh đến không nhận ra được luôn. Em cảm thấy à? Vết thương là trên người chị, đau là trong tim anh ta. Hứa Huệ Chanh không thể hiểu nổi logic của cô trợ lý. Cô cũng không muốn nói đến chuyện trước kia giữa cô và Chu Cát Vũ. Cô hoàn toàn không lên tiếng. Khi mà Hứa Huệ Chanh rời khỏi phòng y tế, má mì đã tìm đến tận cửa, nói là đã hẹn xong xuôi ngày tiếp khách để cho Khang Hân đưa Hứa Huệ Chanh đi mua mấy bộ quần áo mới. Hứa Huệ Chanh vừa bị một trận đòn roi, sinh lực tổn thương nặng nề, ngay cả nụ cười công việc cũng không diễn nổi. Cô trở nên càng thêm tê liệt, trầm mặc. Chu Cát Vũ vừa trở về, cuộc sống của cô lại không còn ánh sáng và hy vọng. Khang Hân nhìn thấy hết, nhưng mà chỉ có thể mở miệng mà an ủi. Chị và Hứa Huệ Chanh đi dạo mấy tiệm hàng hiệu, nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy bảng giá là lắc đầu, cũng chẳng chịu đi thử. Cuối cùng thì Khang Hân thật sự không còn cách nữa mới nói, Sơn Trà, cô đi thử xem đi, chị bỏ tiền mua cho cô. Hứa Huệ Chanh vẫn là lắc đầu, Khang Hân thở hắt ra, cô đi thử đồ đi, má mì đã dặn dò rồi. Hứa Huệ Chanh ngẩn ra một chốc, sau đó quay người, cầm áo đi lên và đi vào phòng thử. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ ra, Khang Hân là mang theo nhiệm vụ mà ra cửa, nếu như không hoàn thành, Khang Hân sẽ bị phạt. Hứa Huệ Chanh thay một bộ váy dài xuyên thấu bằng ren màu đen, làm tôn lên làn da trắng trong của cô, nhưng mà trên gương mặt thanh tú lại là một mảng chết lặng. Lúc cô đẩy cửa ra, mắt của Khang Hân đều sáng lên. Sơn Trà, cái này rất hợp với cô đấy. Hứa Huệ Chanh thuận theo, vậy bộ này đi. Cô trở về phòng thay đồ, nhìn bản thân ở trong gương, thử nhếch miệng lên mà cười, hiện ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Mấy ngày nay, sức sống của cô cứ như là từng tia trôi đi mất. Đòn roi của Chu Cát Vũ khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô chạy không thoát. Cô phải luôn ở nơi này bán thân. Cô không biết bản thân mình ở trong cái vực tối này còn có thể duy trì được bao lâu. Hứa Huệ Chanh thay quần áo ra, chủ động đi thanh toán. Đây là bộ quần áo 5 con số đầu tiên trong cuộc đời của cô. Lúc này, có hai người nữ hồng hộc chạy vào, qua nói gì đó với người bán hàng. Khang Hân và Hứa Huệ Chanh đều không chú ý lắng nghe, xoay người liền đi khỏi. Hai người còn chưa bước đến cửa tiệm, bà Giáp, một trong hai người phụ nữ kia quát lên. Đứng lại! Hai cô sững lại một chốc, Khang Hân quay đầu nhìn Giáp, nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm về phía cô. Cô lễ độ mà lên tiếng hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì ạ? Bà Giáp đầy tức giận, bắt đầu chỉ trích Hứa Huệ Chanh là trộm, bà Ất ở bên cạnh phụ họa. Lời này nói không đầu không đuôi, người bán hàng nghe thấy, vội vàng nói rõ sự tình câu chuyện. Thì ra Giáp gỡ khuyên tai ra, ở trong phòng thay đồ, bà ta treo lên móc áo, lúc mà đi lại quên mất. Mà bây giờ khuyên tai ở bên trong phòng thay đồ lại không còn nữa. Căn cứ theo lời kể của người bán hàng, sau khi mà Giáp đi, chỉ có Hứa Huệ Chanh bước vào căn phòng đó. Hứa Huệ Chanh cười nhếch môi, tôi không nhìn thấy khuyên tai. Giáp không hề tin, cứ ồn ào muốn lục soát người. Giáp và Ất đều là khách quen, người bán hàng cũng không tiện mà đắc tội, chỉ có thể cầu cứu quản lý. Ai biết được, người quản lý này đã từng đến qua hội sở, gã nhận ra Khang Hân, đồng thời cũng một loại thái độ miệt thị để mà vạch trần. Sắc mặt của Khang Hân rất khó coi, chết đứng tại chỗ, hình như là còn muốn khóc đến nơi. Giáp càng thêm đắc ý, xô đẩy Hứa Huệ Chanh. Bạn của gà chắc chắn cũng là gà, giao khuyên tai của tôi ra đây. Hứa Huệ Chanh lùi về sau vài bước, kiên trì nói. Tôi không nhìn thấy khuyên tai. Cô không phủ nhận nghề nghiệp của mình, nhưng mà cô không phải là cái loại trộm cắp. Giáp hung hăng hùng hổ, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Nói xong còn vung tay lên, tát Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh cũng dồn sức mà tát lại một cái. Trong lúc giằng co, không cẩn thận, đôi giày cao gót mảnh khảnh của Giáp trật một cái. Bà ta kêu lên một tiếng, ngã chồng vó lên trên trời. Ất cũng động thủ, dùng móng tay mà cào lên mặt Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh tránh qua trong gang tấc, Ất không bỏ qua, lại túm lấy tóc của Hứa Huệ Chanh. Đột nhiên, một cái áo khoác đàn ông từ không trung phủ lên đầu của Hứa Huệ Chanh, chặn lại mấy cái móng tay dài, màu sắc sặc sỡ kia. Sau đó, bàn tay đàn ông đỡ bên ngoài cái áo khoác, nhẹ nhàng mà lên tiếng hỏi. Tiểu Sơn Trà, gặp phiền phức à? Trung Định không thích đi dạo phố với phụ nữ. Hắn chỉ là đến thanh toán, mà cái chức năng này hoàn toàn có thể thay thế bằng thẻ tín dụng. Nhưng mà đối với một vài phụ nữ nào đó mà nói, chức năng của Trung Định còn nhiều hơn thế. Thử nghĩ xem, đám gọi là bạn bè thân thiết của mình kéo theo ông chú đầu hói mập mạp xuất hiện. Ở bên cạnh mình lại là một chàng trai thanh niên tuấn tú nhiều tiền. Cảnh tượng này hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ. Ngày thường, bởi vì tính cách của Trung Định nắng mưa thất thường, cho nên là hầu như chẳng có cô gái nào dám lấy can đảm ra chủ động mà yêu cầu hắn ta bầu bạn. Thỉnh thoảng khi mà hắn có tâm trạng sẽ là cùng đi dạo với người phụ nữ mà hắn cảm thấy coi như là thuận mắt. Hôm nay sở dĩ theo Diệp Tranh đi ra ngoài hoàn toàn là bởi vì công việc làm ăn. Bối cảnh gia đình của Diệp Tranh là thư hương thế gia, bởi vì phạm vi giao tế cũng ít ỏi, tính cách tương đối là hồn nhiên, yên tĩnh, chưa từng nhiễm tế tục xã hội. Hơn nữa, Trung Diệp, hai nhà cũng là coi như có chút giao tình. Hôm nay Trung Định đến để đưa Diệp Tranh đi dạo mua sắm. Diệp Tranh tỏ ra rất ngại ngùng, giữ ké. Lúc thử đồ, cô hỏi ý kiến của hắn, trên mặt còn nổi lên đóa hoa anh đào, ánh mắt tràn lên thần thái của người say. Cho dù là cô chọn kiểu dáng gì, Trung Định đều trả lời một câu đẹp. Thật ra thì hắn hoàn toàn không nhìn thẳng vào đống quần áo đó. Hắn đi cùng cô, một hồi thì hứng thú đã mất hết sạch. Tuy rằng đều là dạng thỏ trắng, nhưng mà chung quy vẫn có sự khác biệt. Thí dụ như là con thỏ kia cực kỳ thích vào những lúc mấu chốt cắn hắn một miếng. Diệp Tranh đại khái cảm thấy được hắn ta không tập trung, nên là không tiếp tục đi dạo nữa. Cô mượn cớ buổi tối còn có lớp, bèn nói phải đi về. Lúc mà đi qua cửa tiệm nào đó, trong lúc vô ý Trung Định liếc mắt một cái, trong tiệm có một bóng hình rất giống đóa hoa sơn trà kia. Cô ta đang nói chuyện với một phu nhân. Biểu tình ở trên gương mặt quý bà phu nhân kia cực kỳ là khinh thường coi rẻ. Sau đó bà ta động thủ. Diệp Tranh phát hiện Trung Định ngừng bước lại. Cô hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy ở trong tiệm có hai người phụ nữ đang giằng co. Cô có hơi chút ngạc nhiên. Sao mà có thể đánh người chứ? Trung Định vẫn cứ nhìn chằm chằm vào động tĩnh ở trong tiệm, nụ cười hiện lên hỏi ngược lại. Sao lại không thể chứ? Có chuyện gì, thương lượng giải quyết là được rồi.